Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, người Saiya bí mật. Đây là vật gì? Vegeta nghi ngờ hỏi. Có độc? Không, đồ chơi này gọi là tiên đậu. Còn có ích lợi gì? Người ăn đi liền biết rồi, Vũ Không giơ lên đầu. Gia hiệu Vegeta ăn đi Piccolo thấy cảnh này, lập tức đến đây ngăn cản. Son, người đang làm gì? Người làm sao có thể đem tiên đậu cho người này? Vegeta do dự một chút, bản đến vẫn còn có chút nghi hoặc. Thấy Piccolo sốt sắng như vậy, liền âm thầm suy đoán vật này nên không phải cái gì có độc đồ vật. Liền hé miệng, một cái nuốt vào tiên đậu ăn. Vegeta bỗng nhiên cảm giác một luồng năng lượng mạnh mẽ từ bụng tuôn ra. Dường như sông lớn chạy trồm giống như dội rửa chính mình toàn thân. Khắp toàn thân nói ra thoải mái, đây rốt cuộc là cái gì? Ta cảm giác sức mạnh của chính mình lại trở về, làm sao có khả năng. Thương thế của ta lại khôi phục. Vegeta khó có thể tin cha nhìn thân thể của chính mình. Nguyên bản chảy xuôi máu tươi vết thương, giờ khắc này càng nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu. Xóa đi trên người vết máu, lúc trước những kia vết thương sâu tới xương, liền phảng phất từ đến chưa từng tồn tại bình thường nhìn Vegeta một bộ người sống trên núi không từng va chạm xã hội như thế vẻ mặt. Piccolo một mặt bắt nạt nói, vật này gọi là tiên đậu, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, bổ sung thể lực. Nghe xong Piccolo, Vegeta ánh mắt nghi hoặc bất định hỏi, Kakaro, ngươi tại sao phải cho ta ăn vật này? Ngươi là đáng thương ta sao? Hừ, ta cho dù chết, cũng không muốn ngươi thương hại, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta cũng không phải là muốn chữa trị ngươi. Vũ Không hai tay ôm ở bên hông, nói một cách lạnh lùng. Ngươi cảm thụ một chút thực lực của chính mình, liền biết rồi. Vegeta tuy rằng không biết Vũ Không bên trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe theo tự thân năng lượng ngưng tụ. Một đoàn mỏng manh địa khí diễm ở Vegeta quanh thân lan lộn. Hắn kinh ngạc phát hiện, sức chiến đấu của mình thật giống so với nguyên bản tăng lên không ít. Piccolo cảm nhận được Vegeta khí tức, thân thể run lên bần bật, theo bản năng lui về phía sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Vegeta rất rõ ràng thực lực của chính mình, mà ăn cái viên này tên là tiên đậu đồ vật sau, lực chiến đấu của hắn trực tiếp tăng vọt đến 24.000. Đây là trước hắn vẫn cũng không dám tưởng tượng. Thực lực tăng vọt, Vegeta nhìn về phía Vũ Không ánh mắt lại trở nên hơi ý vị sâu xa. Vũ Không nở nụ cười. Vegeta U, sự tự tin của ngươi thật giống trở về. Muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu sao? Xác thực, thực lực bản thân lần thứ hai tăng vọt. Vegeta, hắn giờ khắc này phi thường muốn ở cùng Vũ Không giao thủ một lần. Nhưng chẳng biết vì sao, mỗi lần hắn muốn hướng về Vũ Không ra tay, có thể một mực chính mình nội tâm đang không ngừng nhắc nhở chính mình không nên động thủ. Một khi động thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Luôn mãi do dự, Vegeta thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hừ, hôm nay thì thôi. Kakaro, người cho ta ăn đồ vật là cái gì? Tại sao có thể để cho ta tăng lên nhiều như vậy sức chiến đấu? Ta biết rồi, người như thế cường nhất định cũng là ăn đồ chơi này ăn đi. Vegeta coi chính mình sức chiến đấu tăng cường là ăn tiên đậu ăn. Thật muốn là nếu như vậy, lúc trước ở Kalai tháp lên ăn sạch Kalai tiên nhân hết thảy tiên đậu Yajirobe, mới là vũ trụ mạnh nhất người tốt sao? Căn cứ Long Châu nội dung vở kịch, Vegeta cũng là thoát đi địa cầu sau, khôi phục thương thế mới phát hiện người Saiya đặc tính, tức sau khi trọng thương khôi phục có thể tăng vọt sức chiến đấu. Còn hắn sao trước tại sao không có phát hiện? Nguyên nhân rất đơn giản. Người Saiya là máu lạnh vô tình chủng tộc, lại như Vegeta đối xử Nappa, đối với rất nhiều trọng thương mất đi năng lực chiến đấu đội hữu, bọn họ sẽ vô tình từ bỏ rớt. Đặc biệt là đang thi hành tinh cầu hủy diệt nhiệm vụ, bọn họ sẽ không để cho trọng thương người tha chính mình chân sau mà những kia chịu một điểm vết thương nhẹ, sức chiến đấu của bọn họ tăng lên cũng không nổi bật. Chúng ta người Saiya ở gần chết sau khôi phục thương thế có thể tăng vọt sức chiến đấu. Vegeta, ngươi vừa ăn tiên đậu chỉ là trợ giúp ngươi khôi phục thương thế phụ trợ đạo cụ mà thôi. Chân chính nhường ngươi tăng cao thực lực là ngươi người Saiya huyết mạch. Vũ không giải thích, ngược lại để Vegeta trở lại. Hắn cũng sẽ phát hiện điểm này. Vegeta ánh mắt sáng ngời. Hắn kinh ngạc nói rằng, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Kỳ thực ta sớm phải biết. Piccolo nghe xong cũng phi thường kinh ngạc. Hắn bất đắc dĩ nói, các ngươi người Saiya cũng thật là trời sinh chiến sĩ. Thật ước ao, Kakaro, ngươi tại sao phải nói cho ta cái này? Đừng tưởng rằng nói cho tăng lên sức chiến đấu bí quyết là có thể cùng ta hóa địch thành bạn, trừ phi ngươi hiện tại giết ta. Bằng không, tổng có một ngày ta sẽ về tới đây, sau đó đem tinh cầu này tất cả mọi người giết sạch. Vegeta sắc mặt dữ tợn nói rằng, ta đối với hành hạ đến chết học sinh tiểu học không có hứng thú. Ngươi đi đi. Vũ không vung vung tay, bất kể nói thế nào, Vegeta đều là nam số 2. Nếu như hiện tại nếu như giết hắn, thực tại có chút đáng tiếc. Vegeta cũng không nghĩ tới Vũ không dĩ nhiên liền như thế thả hắn đi. Lạnh rên một tiếng nói, ngu xuẩn, Kakaro, người nhất định sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Chờ ta lần sau trở về, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Lược câu tiếp theo lời hung ác sau, Vegeta liền móc ra một cái hộp điều khiển TV, đem chính mình phi thuyền vũ trụ triệu hoán lại đây. Vegeta đi rồi. Piccolo biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vũ không, muốn nói lại thôi nói rằng, Son, ngươi coi như muốn thả hắn đi, cũng không nên nói cho hắn trở nên mạnh mẽ bí quyết. Vạn nhất hắn trở nên càng mạnh hơn. Vũ không trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào ta thì sẽ không sao? Ngươi thay đổi. Son, ngươi trở nên cùng trước đây không giống nhau. Piccolo vẫn luôn là Son Goku đối thủ. Hắn có thể nói là hiểu rõ nhất Son Goku người một trong. Vũ không cười cợt. Hỏi Piccolo, ta nơi nào cùng trước đây không giống nhau? Ngươi đúng là nói một chút coi đây. Piccolo sờ sờ cằm, trầm giọng nói. Trước đây ngươi đều là không có tim không có phổi, mà hiện tại đem tới cho ta cảm giác lại có một loại khống chế đại cục mùi vị, người chung quy phải thay đổi. Piccolo lại nói, Chiaotzu đã chết qua một lần, trên địa cầu Long Châu đã không cách nào phục sinh hắn. Nếu như có thể, theo ta đi một chuyến Namek đi. Vũ không nói rằng nhờ Vegeta ban tặng. Vũ trụ một bên khác, Frieza đã biết rồi Namek Long Châu tồn tại. Mà gần như 2 tháng sau, Frieza sẽ hung hăng giáng lâm Namek nếu như Vũ không thể ở trong vòng 2 tháng hoàn thành sức chiến đấu bước đầu khai phá, liền không cách nào đúng lúc tiến vào sức chiến đấu bạo phát kỳ diện. Đối với chiến đấu lực cao tới 120 triệu Frieza, Vũ không cảm giác cuộc đời của chính mình lại như là cất bước ở dây cáp lên người. Một khi té xuống, kết cục chính là tan xương nát thịt. Namek. Piccolo khi nghe đến danh tự này sau khi, trái tim không khỏi kinh hoàng. Căn cứ Vegeta lời giải thích, cái kia tên là Namek địa phương chính là mình mẫu tinh. Trong đám có độc giả đối với Vegeta lúc nào biết, người Saiya sau khi trọng thương sức chiến đấu tăng vọt đặc tính, đưa ra cái nhìn bất đồng. Đối với này tác giả khuẩn chỉ muốn nói một câu, nếu như hắn đã sớm biết, tại sao không đi soạt sức chiến đấu? Vegeta vẫn bị Kiwi chèn ép. Nếu như biết soạt sức chiến đấu phương thức, làm sao có khả năng khoan dung một cái tiểu sao sao? Đi cưỡi ở trên đầu hắn, xin nhờ đó là bối ra. Nếu như là đối với Frieza ẩn nhẫn cũng coi như, nhưng ngươi cảm thấy bối ra là sẽ đối với một cái tiểu sao sao? Đi ẩn nhẫn người sao? Thật không có cần phải quá đáng xoắn suýt, mặc kệ các vị độc giả lý giải ra sao nội dung vở kịch. Ở đây, một ít không trở ngại xem thiết lập, tất cả lấy quyển sách giải thích làm chủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.